Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thú Giới Sơn thay đổi. Vương Đông không dám nhìn nữa, hắn sợ chính mình hội điên mất, hắn hóa thành tử quang mà đi, hướng về phía càng phía trước một đường giết đi qua, chỉ cần là đường trên gặp phải đại yêu. Toàn bộ đều bị hắn chém giết sạch sành sinh sạch sẽ. Không lưu chút nào người sống. Xeo xeo, có trắng lóa đại biên bước theo hư không bên trong bay tới. Toàn thân lông tơ phát quang. Đây là thần tuyền hậu kỳ đại yêu. Mở ra một cặp móng hướng Vương Đông liền tới. Nhếch môi lộ ra hàm răng sắc bén. Phía trên có huyết, giết. Vương Đông không tiết tháo với nhiều lời một chữ. Chiến lực toàn bộ khai hỏa liền giết quá khứ. Có cửu long rít gào, ngũ lôi sôi trào, hai người thân ảnh không ngừng đan xen, chém giết mười mấy lần. Phốc phốc phốc, Vương Đông thân trên không ngừng bắn tóe huyết hoa. Hắn ở thụ thương, có sóng siêu âm vết thương làm cho hắn nội tạng xuất huyết. Nhưng hắn mặt sắc kiên nghị như dòng xoáy hàn băng. Hắn hùng hồn ra quyền. Đem lôi thần luyện ngục giữ tại lòng bàn tay. Ba quyền, đại biên bức móng vuốt vỡ vụn. Ngũ quyền, biên bức há mồm ho ra máu. Cửu quyền, biên bức lồng ngực bị đánh xuyên. Mười mấy chiêu về sau, Vương Đông xoay người mà trên biên bức lưng. Hai tay bắt lại cánh bằng thịt vừa dùng lực. Sinh đem bên ngoài xé sống thành hai mảnh. Vương Đông tắm rửa yêu huyết mà cuồng. Hắn cảm thấy lửa giận trong lòng chẳng những không có bị tát, ngược lại biến được càng thêm thịnh vượng. Hắn muốn giết yêu, nhiều một chút giết. Một đêm này bầy yêu sôi trào, Vương Đông đại khai sát giới. Một đường huyết chiến, bơi 5.000 dặm, hắn chứng kiến có quân đội của triều đình trong hàng trận chém giết. Có quan viên chỉ huy bách tính lui lại, dục huyết phấn chiến. Thậm chí liền Thái học viện sĩ tử đều xuất hiện, với thú triều bên trong điên cuồng chém giết. Vương Đông nhìn thấy Lâm Phong đám người, mấy người bọn hắn đoàn, xông vào chém giết tuyến đầu. Tiêu sái như Lâm Phong lúc này đều giết hồng nhãn, không ngừng dẫn dắt từng viên tinh thần trụy lạc. Oanh kích yêu ma, mộc kiếm xuyên toa, lưu hạ hàng vạn hàng nghìn huyết sắc tàn ảnh. Kiếm thất hóa thân làm kiếm, qua chi vị trí có đại yêu đều bị chặn ngang chặt đứt. Lý Phong cơ loại lười biếng này nhân vật đều liều mạng. Lúc này toàn thân đều là huyết, Nguyên Tôn càng là cuồng bạo, sát tâm rất trọng, Phạm Bỉ Khâu mím môi. Một bên niệm Phật vừa lái sát giới, Vương Đông chứng kiến hắn thời điểm cái này sạch sẽ tiểu hòa thượng khóe mắt chứa đựng nước mắt. Đem hàng ma sử hung hăng đâm vào nhất đầu thương lang đầu. Mà cái này thương lang miệng trong còn hàm chứa một cỗ thi thể. Đó là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, vốn là hoa quý thiếu nữ, lúc này cũng không cô chết thảm, xinh đẹp hai mắt vô thần, khẽ nhếch miệng, tựa hồ đang kể ra chính mình không cam. Đông Phương Hữu Vi, Giang Vũ Đình, Phượng U Nguyệt, Cổ Phi Dương chờ huân quý con nối dòng cũng hùng hồn bi ca. Cùng triều đình đại quân trộn chung, thân trước sĩ tốt, giết đến cuồng bạo, chết. Vương Đông một kiếm đem một cái song đầu tuyết hoa đại xà cho đóng đinh tại trên đất. Quay người lại có lực phong quất vào mặt, bén nhọn sát cơ đưa hắn tập trung. Một con cứng cáp có lực móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Đó là nhất đầu thiết xí đại ưng. Thiết xí đại ưng thân dài trăm trượng tạo ra trọng trọng nắng gắt. Đây là thần dương đại yêu. Lúc này xuất kích gạt bỏ Vương Đông. Móng vuốt chưa tới đại địa liền đã trước một bước nổ tung. Bụi đất tung bay. Thế nhưng sau một khắc một căn tên thổi phù một tiếng liền đem bên ngoài xuyên thủng. Tiễn này lực có thể tồi thành nứt sơn. Mang theo cái kia hóa thành tử thi thiết xí đại ưng nhất lắp phi ra. Đến ngoài trăm dặm, đại địa đang chấn động, rung động ầm ầm, đó là vạn mã bôn đằng, triều đình đại quân giết đến. số lượng hàng trăm ngàn đại quân trực tiếp đánh lén đi lên. Người như thần ma, ngựa như toan nghê, đao thương dơ lên, lưu lại một đường thi hài. Đại quân trước mặt nhất bưng ngồi trung niên đại tướng, đó là Bách Chiến Hầu. Trong tay hắn dây cung run rẩy, rất hiển nhiên mới vừa hắn với 300 dặm ra ngoài tay. Một kích sát phạt đại yêu. Điện hạ, nơi đây quá nguy hiểm, ngài vẫn là nhanh lên đến kinh thành bên trong tọa trấn đi. Bách Chiến Hầu biến sắc mặt sắc, xác thực là bị mới vừa mạo hiểm một màn bị dọa cho phát sợ. Các ngươi tiếp tục đánh lén, không cần quản ta, bản thái tử tự nhiên ta có đạo lý của ta. Các ngươi đi đi, Vương Đông căn bản bất vi sở động, đạp không chạm lấy, ngôn ngữ nói năng có khí phách. Bách Chiến Hầu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng phía trước giết tới. Ngoài vạn lý có khí tức kinh người tuế phát, đó là quân hầu ở xuất thủ. Thần hải khí tức kinh thiên động địa, nguyên bản hung ác điên cuồng thú triều ở toàn diện đánh ra nhân tộc cao thủ trước mặt lại có vẻ yếu ớt, bị cắt vây quanh, lôi đình đánh nát, nửa đêm thời điểm đại quân liền đã phản công đến thú giới sơn ngoại vi. Giống giống, hoa ô, vô số sói, lang, hổ, báo, giao xà, chi chu, châu chấu, cây liễu lớn. Đại hòe thủ, hội tụ thành hồng thủy theo một đạo khe suối liền lao tới. Yêu khí dương thiên, theo thiên thượng mở giống như một cái sắc bén dài vạn dặm thương. Phốc phốc phốc, nhưng mà trường thương chưa từng có từ trước đến nay trạng thái ra khỏi sơn cốc đã bị ngăn chặn. Có sắt thép tường thành đứng sững ở nơi đó. Đó là hơn vạn tinh anh chiến sĩ cầm trong tay trọng thuẫn hợp thành. Mặc cho cái kia chủng đại yêu đánh vào phía trên đều lù lù bất động. Ngược lại thì những thứ kia đại yêu dường như trứng trọi đá, từng cái đụng nát ở phía trên, máu me đầm đìa, ý vị chảy xuống, hóa thành liệt hỏa đằng đằng thiêu đốt. Hư không bên trong có chiến xa xếp thành một hàng, vô số cung nỗ thủ ở nơi đó điên cuồng xuất kích, phối hợp ăn ý nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn đem đại yêu nhóm phong tỏa ở sơn nhạc bên trong. Thú giới sơn bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia sư hoàng là điên không được. Ở tất bại khả năng hạ muốn khiêu khích nhân tộc tôn nghiêm. Vương Đông trong lòng có nghi ngờ. Hắn một đường sát tiến thú giới sơn. Hắn ở nơi đó có nội ứng. Ngọc Diện Phong Vương. Hắn muốn đi hỏi một cái tinh tường minh bạch. Theo đầu nguồn trên dập tắt tất cả. Xeo xeo, Vương Đông đi tới chuột ổ phụ cận, có dã ngưu cao thấp đại lão thử chen chúc mà đến, dùng thấp bé lại móng vuốt sắc bén xuất kích, dùng to lớn răng cửa đi gặm, tương đối khiếp người. Cửu Long nhiễu thể, Vạn Lưu tứ hải hạ Long Vương, Vạn Long cùng nhau xuất hiện. Theo Vương Đông xuất kích, hắn giết đến điên cuồng, đem Cửu Long nhiễu thể thần thông thi triển đến mức tận cùng, cho thấy chân chính nội tình cùng khủng bố. Đây là Vương Huyền Thương sáng tạo nhất cường đại chiêu số một trong. Từng con hao tổn rất lớn tử bị đánh chết, có bị nhất móng vuốt bóp nát đầu, có bị một quyền cắt đứt xương cột sống, có bị sinh tê liệt thành hai mảnh, có bị Cự Long lăn lộn sát na cắn nát. Thế nhưng hao tổn rất lớn hạt ở là nhiều lắm. Vương Đông cơ hồ bị bao phủ, nhưng như hãn hải trong đá ngầm, mặc cho sóng gió cọ rửa như trước gióng giạc, nhiệt huyết lao ra thiên linh cái, hóa thành kim sắc thần ma tới. Thái Dương trưởng, có thần tuyền lục trọng hao tổn rất lớn từ nhảy dựng lên gặm ăn Vương Đông, lại bị Vương Đông một trưởng vỗ chết ở trên đất. Có Thái Dương Thiên Quân hư ảnh xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, kim quang như đèn, hồng mông, Vương Đông trái tim bang bang nhảy lên như nổi trống. Hắn dần dần tiến nhập một cái trạng thái quỷ dị, nhất đầu trường phát đột nhiên hóa thành tím nhạt. Hắn thực lực ở đại phúc độ đề thăng, tương đương khủng bố, hồng mông khí theo 48.000 cái lỗ chân lông bên trong phun mạnh ra đến. Theo thất khiếu bên trong bộc phát ra, thần quang hồng thủy sao động, diễn hóa hồng lừa cây, bảo trung, thần đỉnh, bảo tháp, long châu, lâu thuyền, pháp võng bốn hạ xuất kích. Huyết ở đốt, chiến muốn điên, Vương Đông giết đi xuyên qua, chỉ cần là vật còn sống, chỉ cần là dám che trước mặt mình tự muốn hết thảy sát quang. Hắn bị sát ý bỏ thêm vào, không nhanh không chậm, lửa giận đằng đằng, hai mắt như máu. Vương Đông, lúc này đã nhập ma, thật quỷ dị tiểu tử loài người, làm cho bản tọa tới gặp gỡ ngươi. Có thần tuyền cửu trọng hao tổn rất lớn từ sông lên. Có một thân mập mỡ cùng cương châm một dạng lông phát. Hắn nhất móng vuốt liền theo xuống phía dưới. Có nổ tính lực lượng khuếch tán. Chỉ một quả đấm bỗng nhiên đánh ra. Phát sau mà đến trước đập ở cái kia móng vuốt sắc bén bên trên. Tử khí cùng linh quang đồng thời sôi trào mà nổ nát vụn. Sóng xung kích lạnh thấu xương như đao, bị cuốn vào chiến đoàn chuột nhóm bị ương, hết thảy bị cắn giết. Vương Đông chân hạ đại địa từng khúc nứt ra, hắn gầm nhẹ giống giận như hùng sư rít gào. Đối diện lão thử tinh mặt sắc đại biến, đôi mắt nhỏ trừng tích lưu tròn, bởi vì hắn phát hiện mình có thể khai sơn phá thạch nhất chảo bị ngăn trở. Hơn nữa đáng sợ hơn là có cường đại lực phản chấn theo móng vuốt liền tới đây. Hầu như nghiền nát hắn ngũ tạng lục phủ. Nó trong lòng có sợ hãi. Bởi vì hắn chứng kiến trước mặt thiếu niên lộ ra ma thần một dạng tiếu dung. Phốc phốc, một giây kế tiếp nó hình ảnh liền dừng hình ảnh. Bởi vì Vương Đông lấy tự thân hóa thành đao kiếm. Đem đầu này hao tổn rất lớn từ trung gian chém thành hai mảnh. Hắn đại khai sát giới, liền tinh thần lực công kích đều thi triển ra. Từng ngọn ngọc kinh sơn hoành khoảng không xuất hiện, trực tiếp tiến vào những thứ này hao tổn rất lớn từ mi tâm. Chấn vỡ linh hồn của bọn họ cùng nê hoàn cung. Cái này căn bản là một trường giết chóc, cũng không biết quá lâu dài. Vương Đông cảm thấy trước mặt không có vật còn sống tồn tại. Cái kia một lời lửa nóng điên cuồng cũng tán đi hơn phân nửa. Hắn khôi phục thanh minh, sơn gió thổi phất, mùi máu tươi gay mũi không gì sánh được. Hắn vừa cúi đầu, lại phát hiện mình đứng ở một tòa tiểu sơn lên. Đó là thi thể chồng chất thành sơn. Hàng ngàn hàng vạn tử trạng thê thảm hao tổn rất lớn từ chồng chất cùng một chỗ. Huyết thủy hoa lạp lạp chảy xuôi, dĩ nhiên là nhập ma trạng thái. Vương Đông nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh tình, không khỏi cười khổ một tiếng. Một cổ sâu đậm cảm giác vô lực truyền đến, thân thể trực tiếp bị đào khoảng không. Vương Đông đời trước chính mình sáng tạo ra bí pháp nhập ma. Ở nhập ma trạng thái bên trong có thể đại phúc độ đề thăng chiến lực của mình. Nhưng dùng về sau có rất lợi hại di chứng. Cho nên không liều mạng mệnh một dạng không cần. Hồng mông thụ diệp mảnh nhỏ hoa lạp lạp rung động. Sinh mệnh bồn nguyên đang dũng động. Vương Đông kinh ngạc phát hiện. Lúc này đây hắn sự khôi phục sức khỏe so với đời trước thời điểm chí ít nhanh 30 lần. Dạng này tính lời nói. Đối với ảnh hưởng của hắn ngược lại không lớn lắm. Một chén trà về sau Vương Đông khôi phục một điểm nguyên khí. Tế xuất chân vũ tàn kiếm tới bảo vệ mình. Hướng Ngọc Diện Phong Vương địa bàn đi. Một đường trên hắn nhìn thấy quá nhiều đại yêu đang điên cuồng đi về phía trước. Giống như là thủy triều hướng cạnh biển trào lên đi. Thậm chí hắn chứng kiến có đại yêu huyền phù ở hư không bên trong. Như tinh thần cuồn cuộn, lay động phong vân, có đen nhánh đại lang đứng ở một đỉnh núi, ngửa đầu hét dài, có đen như mực thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao vây lại, giống như một khỏa lôi cầu, bên người của hắn vô số yêu lang bảo vệ xung quanh. Thái độ cung kính mà cuồng nhiệt, ngoài vạn lý còn có trắng như tuyết chim tước bay lên trời. Dực triển nghìn trượng linh vũ cứng cáp, có hàn băng hồng thủy cuồn cuộn, dễ như trở bàn tay đóng băng từng ngọn dãy núi, từng cái giang hà, lại có đại dương thụ đang gầm thét, đầy đủ cao vạn trượng, vô số căn tu cùng độc long đại mãng giống nhau bay múa đầy trời. Vũ khí sáng tỏ, từng ngọn ngọn núi đều ở đây đổ nát, loạn thạch xuyên khoảng không. Đây là thú giới Sơn Yêu Vương, từng cái êm đẹp nổi điên làm gì? Vương Đông tâm lý buồn bực, chẳng qua cũng không dám tới gần những tâm tình này rất không ổn định yêu vương. Hắn biết thú giới Sơn sinh ra lớn biến cố, không dám lãng phí thời gian, nắm chặt chạy đi, trên đường hắn còn nhìn thấy có mãnh hổ vật lộn phong vân, mang theo tầng tầng dãy núi cùng thao thiên đại trạch. Đây là Sơn Trạch Hổ Vương, thương thế của hắn khỏi hẳn, biến được càng thêm sinh lực đầy đủ, ở giữa núi rừng triển khai hiện hung uy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Đông tìm được Ngọc Diện Phong Vương, hỏi như thế đạo. Ngọc Diện Phong Vương lúc này khuôn mặt sắc có chút không bình thường ửng hồng. Công tử, gặp chuyện không may, theo hôm qua bắt đầu thì có nhất chủng kỳ dị lực lượng ở ảnh hưởng chúng ta, để cho chúng ta biến được táo bạo, dễ nộ, thị huyết. Chúng ta những thứ này thần hải tồn tại đều còn như thường đây, chớ đừng nói chi là những thứ kia các tiểu yêu, từng cái hầu như mất đi thần trí. Thú giới Sơn trực tiếp lộn xộn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?